Nhìn 10 điểm đen trên tấm bài, trong lòng Tiểu Ân có cảm thụ khó nói, hắn than nhẹ một tiếng, rốt cuộc giơ tấm bài lên cao, một đạo năng lượng mãnh liệt dũng mãnh truyền vào trong, mặt trên truyền ra từng đợt năng lượng quanh minh cường đại. Cách chương.